Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, vây công. Một chỗ khu vực, một đầu to lớn kỳ dị bốn vó cự thú đứng vững. Cái này cự thú còn dài hơn có ba cái đầu lâu. Cùng loại với đầu rắn, nhìn qua tựu khiến người hoảng hốt. Đây là chuẩn chu, yêu tộc tại hỗn trục tinh vực bản nguyên cảnh người phụ trách. Chu Hạo xuất hiện, chuẩn chu nhìn xem trong hư không hai bóng người. Trong ánh mắt chớp động lên một tia băng lãnh. Trong khoảng thời gian ngắn theo một cái tinh cầu lạc hậu nhân viên trưởng thành là pháp tắc cảnh. Trung kỳ cường giả, Chu Hạo tuyệt đối không thể lưu. Chuẩn chu đại nhân, khả năng này là Tinh Lan đế quốc một cái bẫy. Phía dưới một vị nhân viên thận trọng nói ra, bẫy dập sao? Chuẩn chu ba cái đầu lâu bên trên tầm mắt đều có sát ý. Bọn hắn Tinh Lan đế quốc thiết trí bẫy dập, liền không sợ đem chính mình cũng cho góp đi vào. Đáp lại Kim Nguyệt đế quốc, đáp ứng hợp lại, chỉ cần Chu Hạo xuất hiện, lần này tất nhiên sẽ tử vong. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, 5 ngày thời gian cuối cùng tại quá khứ. Hắc ám tinh hệ khu vực, lớn màn sáng lớn hoành không, đem chung quanh chiếu rọi giống như ban ngày. Đây là trước đó bỗng nhiên xuất hiện, màn sáng trong không gian tử viên tệ tại trong một thời gian ngắn đưa tới tất cả mọi người điên. Cuồng, lúc này màn sáng cách đó không xa, một vị thanh niên xa lạ đứng thẳng, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bất quá lúc này này lạ lẫm thanh niên trong không gian giới chỉ, lại ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Trong đó một vị là người mặc áo mãng bào thanh niên. Chính là cái kia thập cửu hoàng tử. Tại thập cửu hoàng tử bên người, ngoại trừ cái kia tháp ma bên ngoài, còn có một vị ăn mặc trường bào màu đen. Trên mặt 2/3 đều bị màu đen bí văn bao trùm lạnh lùng nam tử trung niên. Coi như là thập cửu hoàng tử nhìn xem trung niên nam tử này, đều có chút e ngại. Lai quân, chuyện lần này ngươi vẫn là sông động, nếu như trước cùng bệ hạ đã nói, này chưa chắc không phải một cái rất tốt kế sách. Nam tử trung niên nhìn xem Lai quân âm thanh, lạnh lùng nói, vâng, Côn Khúc thống lĩnh, ta chẳng qua là trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Vừa vặn hiện tại màn sáng trong không gian còn có hàng loạt thế lực khác pháp tắc cảnh cường giả. Bọn hắn biết được tin tức sau cũng nhất định có thể cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ. Một khi bỏ qua cơ hội này đã có thể không còn kịp rồi. Lai quân vội vàng nói, bây giờ nhìn tình huống rồi nói sau. Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng, này chút pháp tắc cảnh cường giả rất khó giết được hắn. Nếu có Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh bản nguyên cảnh cường giả ra tay, ta cũng sẽ nhanh chóng ra tay. Dạng này Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Côn Khúc mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Thực lực của hắn đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần không phải chân thần ra tay, vậy hắn liền là vô địch tồn tại, giống như là tháp ma chờ bình thường bản nguyên cảnh cường giả, đoán chừng đều khó mà ngăn cản được thứ nhất kích. Đối với Lai quân kế hoạch này, hắn thấy trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng có hắn thực lực tuyệt đối, chiến thắng khả năng có tới hơn 90%. Chu Hạo xuất hiện, Côn Khúc bỗng nhiên vẻ mặt biến hóa. Không chỉ có là bọn hắn nơi này, còn có địa phương khác cũng có hai vị thoạt nhìn người bình thường tại tùy ý phi hành. Cả tòa khu vực thỉnh thoảng có người tới bay lượn, màn sáng không gian y nguyên tồn tại, cũng thỉnh thoảng có người tiến vào trong đó lại đi ra. Mấy người kia thoạt nhìn đều không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bất quá không gian của bọn hắn trong giới chỉ cũng cất giấu Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh. Rất nhiều người, bọn hắn đồng thời cũng chú ý tới một tia chấn động. Xoạt, xa xôi chỗ, một tòa không gian truyền tống trận lóe lên, tùy theo Chu Hạo thân ảnh hiển hiện. Lam Băng nói bọn hắn không phải ở chung quanh chờ đợi sao? Vậy mà không có bất kỳ cái gì tung tích. Chu Hạo sững sờ, hắn linh hồn cường đại cỡ nào, vừa ra tới liền bao phủ chung quanh, thế nhưng không có phát hiện Lam Băng thân ảnh. Datas, ngươi có thể dò xét đến Lam Băng ở đâu? Chu Hạo hỏi. Không thể, phụ cận tụ tập nhiều nhất cũng chỉ có 3 người. Chân thần điện bên trong, Datas lắc đầu nói. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dựa theo Lam Băng lời nói, hắn mời mấy chục người, không đến nổi ngay cả 4, 5 vị đều không. Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng Chu Hạo vẫn là hướng phía trước cấp tốc phi hành. Hiu, nơi xa, 2 vị thanh niên hướng phía chỗ này hướng đi bay tới. Tựa hồ không có cái gì mục tiêu, áo giáp màu đen bao phủ toàn thân. Này cùng thông tin bên trong nói tới thân ảnh hoàn toàn tương xứng hợp. Đây chính là Chu Hạo. Thà rằng giết nhầm, không muốn buông tha. Trong không gian giới chỉ, băng nhai đám người ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Oanh, tại 2 vị thanh niên bay đến nhất định vị trí thời điểm, bỗng nhiên, 2 cỗ gợn sóng lóe lên. Lập tức trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Này chút thân ảnh đem hư không chiếm cứ, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt gợn sóng. Đây đều là pháp tắc cảnh cường giả. Không tốt, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không chút do dự quay người, hướng về không gian truyền tống trận phương hướng bay đi. Trực giác nói cho hắn biết, những người này hẳn là nhằm vào hắn, lại không rời đi, một khi bị dây dưa kéo lại, hắn liền không khả năng thoát khỏi. Chu Hạo, trốn chỗ nào? Từng đạo tiếng gầm gừ vang lên. Rất nhiều công kích về phía lấy Chu Hạo đánh tới. Những công kích này liền hợp lại cùng nhau, tản ra lệnh Chu Hạo đều tim đập nhanh gợn sóng. Liêu Kim, Chu Hạo tức giận nói. Trong nháy mắt, một vị thân cao đi đến 3 mét màu vàng người máy xuất hiện. Tại xuất hiện trong nháy mắt, đem Chu Hạo bắt lấy, tùy theo sau lưng chính đối những công kích kia. Công kích kéo tới, đụng vào Liêu Kim thần tướng trên thân, ngược lại khiến cho tốc độ kia thêm nhanh hơn rất nhiều. Là Liêu Kim thần tướng, Tinh Lan đế quốc ở vào pháp tắc cảnh liền bị ban cho Liêu Kim thần tướng rất ít. Chu Hạo vừa lúc bị ban cho một cái, này Hạo Càn nhất định là Chu Hạo. Ngoặc kép. Nhìn thấy Liêu Kim thần tướng xuất hiện, từng vị pháp tắc cảnh cường giả càng là điên cuồng kéo tới. Phải chết, làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Chu Hạo sắc mặt rất khó nhìn, những người này không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú, này chút hiển nhiên là Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh cường giả hợp lại. Thân phận của ta bại lộ, là Lam Băng thông chi bọn hắn. Không đúng, Lam Băng chẳng qua là một vị bình thường pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả. Làm sao có thể biết thân phận của ta? Coi như biết, ta cùng hắn căn bản không có cái gì thù. Lam Băng sau lưng còn có người. Chu Hạo trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hắn hiện tại hoàn toàn ở vào lớn đại nguy cơ bên trong. Hơi vô ý, thậm chí có thể tử vong. Cho nên chỉ có thể lựa chọn nhường Liêu Kim thần tướng ra tay. Chu Hạo, trốn nơi nào? Phía trước vị trí, 3 vị pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả đến đây, ngăn cản lại Chu Hạo vị trí. Những này là trước đó tại 4 phía tùy ý bay lượn nhân viên. Thực lực không mạnh, cũng thấp xuống Chu Hạo cảnh giác. Hiện tại vừa vặn tới ngăn chặn đường Chu Hạo, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Chu Hạo giận dữ hét, oanh, kinh khủng linh hồn bộc phát ra, đánh úp về phía 3 vị này thanh niên, mà Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, trực tiếp vung lên, xoạt, từng đạo màu lửa đỏ kiếm quang bay ra, trực tiếp vẽ tại 3 vị này cường giả trên thân, phốp, phốp, phốp, 3 vị này cường giả thừa nhận rồi công kích linh hồn, tốc độ đại giảm. Lại bị kiếm quang xẹt qua, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới. Hoàn toàn không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ phá toái, trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra, khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống, thân ảnh hướng phía sau bay ngược mà đi, một kiếm, ba vị pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả toàn bộ trọng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,